Chương 146, ngươi cho rằng chết liền có thể giải thoát sao? Làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói ra muốn giết chết sẻn du bộ tộc bôn nở người thời điểm, cũng chính là mang ý nghĩa hắn muốn kể cả sủ nạ đồng thời giết chết. Lần này vẫn đang lợi dụng tiên thuật trả cờ dạ toàn diện chú ý nơi này gì dễ dạ, sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quyết định này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn lúc trước đáp ứng chính mình chỉ cần mình phản bội sẻn du hạt hỉ dạ mạ liền không giết sủ nạ hứa hẹn không còn giá trị rồi gì dễ dạ lần này nhất thời liền sủ lông. Nói cẩn thận không giết xù nạ đây lập tức sắc mặt của hắn liền thay đổi, đang tức giận xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đồng thời hắn đã bắt đầu chuẩn bị triệu hoán M.O.U.N. tờ mì bổ cụ cóc tiên nhân. Đang nhìn đến gì gì hãy ra động tác sau khi, cả cả xì giả ý hỏi, gì gì hãy ra đại nhân, ngài đây là gì gì hãy ra đang nghe cả cả xì câu hỏi sau, liếc nhìn xa xa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, chợt thu hồi ánh mắt, ta muốn triệu hoán M.O.U.N. tờ mì bổ cụ các tiên nhân đến giúp đỡ. Kakashi, chờ sau đó ngươi cu nở dê cùng lên đi, nhận giới làm sao có thể rơi xuống loại người như vậy trong tay. Kakashi sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nói, được, ta minh bạch. Thế nhưng từ đầu tới đuôi đều là gì dì dạ chính mình một người cho rằng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đáp ứng rồi hắn chỉ cần hắn tập kích sẻn dù hạt hì ra mạ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ thả đi sẻn dù tsuna. Mà trên thực tế, Sato dạy ổ sủ kẻ chưa bao giờ đã cho hắn gặp không giết chết xú nạ hứa hẹn không tin xem trước văn tác giả cố ý thiết kế cho gì dì dạ ba phải cái nào cũng được suy đoán, mà Sato dạy ổ sủ kẻ tư đầu đến cu ô ý không có đáp ứng nhất định sẽ để cho chạy sẻn dù xú nạ nếu như chỉ là một người xem nguyên tắc người. Sato dạy ổ sủ kẻ có thế còn có thể rất yêu thích xú nạ loại nữ nhân này, thế nhưng lấy hắn Sato dạy ổ sủ kẻ cùng sẻn dù bộ tộc cân đoán. Hắn khả năng buông tha sẻn dù xù nạ sao? Này không thể. Hắn không phải là nhìn thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân ra hỏa. Hơn nữa xù nạ trên thực tế là xạ tổ dạy ổ xù kẻ gì nhỏ tôn nữ. Mitoku NG không thể đáp ứng A tổ bị giả mạ đi mau người đến sống sót sẻn dù hạt hỉ giả mạ đột nhiên giống to một câu. Từ trên mặt đất nhảy lên một cái một đạo kết ấn, một đột. Kim cương chiêu một bay thẳng đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên người ủ rủ mạ kỷ mi tô công kích mà đi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tay phải nắm ủ rủ mạ kỷ mi tô tay nhỏ, tay trái đưa tay vướt về hạt hỉ giả mạ kim cương chiêu một. Sẻn dù tô bị giả mạ ở trong nháy mắt đó rõ ràng sẻn dù hạt hỉ giả mạ ý tứ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng ủ rủ mạ kỷ mi tô đối với bọn họ sẻn dù hai huynh đệ rất thu hận chi, nếu như hắn rời đi lời nói. Chú nạ cùng sẻn dù đại mỹ dù tuyệt đối không thể nhanh như vậy bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giết chết. Bởi vì chú nạ cùng tranh nước sẽ trở thành xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên tay thẻ đánh bạc, đem ra uy hiếp hắn sẻn dù tổ bị giả mạ. Khi rõ ràng sau khi sẻn dù tổ bị giả mạ lập tức phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dịch xỉn chạy trốn tới bên ngoài 10 dặm, nơi đó có trước hắn lưu lại tọa độ. Nhìn thấy sẻn dù tổ bị giả mạ rời đi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sắc mặt phức tạp. Hắn nhìn mặt trước muốn nỗ lực ngăn cản hắn sẻn dù hạt hì ra mạ, rời khỏi không có đi truy sát sẻn dù tổ bị ra mạ. Yên lặng cùng đi chết có cái gì không tốt, tại sao còn muốn dây rủa một hồi á hạt hì ra mạ. Dạy ổ sủ kẻ giữa chúng ta, muốn kết thúc à, thế nhưng ta vẫn là hy vọng phi môn bọn họ có thể sống à, ta xả tỏ gì cho bọn họ có thế vẫn có thể ở cứu rút một hồi. Sẻn dù hạt hì ra mạ ho nhẹ một tiếng, khẽ cười nói. Vào giờ phút này hắn đã rất bình tĩnh. Hắn đã không thèm để ý xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiếp đó sẽ làm sao đối phó sẻn dù tô bị ra mã bọn họ, là một người đệ không hắn, vào lúc này làm được huynh trưởng nghĩa vụ, bảo vệ hắn, điều này cũng đã đủ rồi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đi tới bên cạnh hắn, nhìn mặt tiền căn vì là tiêu hao sinh mệnh sử dụng ra kim cương chiêu một sau khi lại vô lực lượng sẻn dù hạt hí ra mã, thản nhiên nói, như thế làm đáng giá không ngươi nên rõ ràng. Tổ bị dạ mạ không thể là ta đối thủ, hắn chết sớm vãn chết đều phải chết, tại sao không cho ta cho hắn cái thoải mái đây? À, ngươi miệng vẫn là như thế không lưu tình a sẻn dù hạt hì ra mạ cười nói, không chút phật lòng, thế nhưng thân thể của hắn chính đang nhanh chóng trở nên già yếu, trả cờ dạ trên thực tế tiêu hao có thể chính là sinh mạng lực. Ân đoán giữa chúng ta, ngươi cho rằng muốn kết thúc xả tổ dạy ổ sủ kẹ bình tĩnh nói, nhẹ nhàng quay đầu. Theo ánh mắt của hắn hướng phương xa nhìn một chút, ngươi cho rằng nhiều năm như vậy chúng ta ân oán ngươi chết rồi liền có thể chung kết sao? Khi còn bé vì sống sót mà ôm sẻn dù hạt hỉ dạ mạ bắp đùi, tình cảnh rõ ràng trước mắt, đó là tất cả bắt đầu khởi điểm, hiện tại lại muốn thành là nhất sau điếm cụ ô ý sao? Đúng đấy, khắc khắc. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lộ ra nụ cười, ta đều phải chết, ngươi còn muốn làm gì đây? Sato ra ổ sủ kẹ gật đầu, không, ta còn có bế thổ chuyển sinh em dương ẹ đỏ tẹn sợi thuật. Hà hạt hỉ dạ mạ ở nghe nói như thế thời điểm cái kia nguyên bản cười khuôn mặt nhất thời liền biến sắc, nói, ngươi muốn làm gì ngươi liền như thế đi rồi, lời nói cái kia mạ đạ dạ tên khốn kiếp này chẳng phải là rất kẻ nhạt, lại nói ta mới sẽ làm ngươi dễ dàng như vậy thoải mái đây, nếu ngươi một lòng muốn chết, cấp độ kia dưới ngươi chết rồi ta sẽ đem ngươi hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn sầy đi ra là tốt rồi. Sato dạ ổ sủ kẹ thản nhiên nói, không hạt hỉ dạ mạ sắc mặt thay đổi. Lập tức cười khổ lắc đầu, ngươi tên khốn kiếp này, còn đúng là phát điên. Sato ra ổ sủ kẹ nhìn con mắt của hắn, sen dù hạt hì ra mạ hảo không né tránh. Một lúc sau, Sato ra ổ sủ kẹ lắc đầu, ta sẽ để ngươi nhìn ta một chút sáng tạo thế giới là có cỡ nào hoàn mỹ, chí ít so với hiện tại được, chứng minh ngươi khi đó là sai. Hơn nữa ta sẽ để ngươi giết chết tố bị ra mạ, tuy rằng khi đó ngươi là bị ta thao túng, thế nhưng giết hắn tay. Vẫn là ngươi, không phải sao? Ha ha ha, giờ ổ sủ kẹ ngươi tên khốn kiếp này có điều ta yêu thích. Uchiha Mạ Đạ Dạ khi nghe đến xạ tổ giờ ổ sủ kẹ lời nói sau khi cười ha ha, đối với ý dù nạ chết, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có quên. Đối với sẻn dù tô bị ra mạ, hắn có thể vẫn nhớ kỹ á hết cách rồi, cái kia xú tiểu quỷ quá độc ác. Xạ tổ giờ ổ sủ kẹ than nhẹ. Một tay lại tức mất Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia sắp phục hồi như cũ tứ chi. Người tên khốn kiếp này Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ động tác, nhất thời liền trợn mắt lên mắng. Mắng cũng vô dụng, người nào không biết người cùng tên khốn kiếp này tốt đều sắp mặc chung một quần. Năm đó rõ ràng hai người chúng ta ý nghĩ mới là tiếp cận, kết quả ở cả nạ gạ hòa ngươi không chỉ không giúp ta bãi bình những người kia, còn giúp kẻ ngu này, kết quả chính ngươi cu nở dê trốn tránh đi. Sato ra ổ sủ kẹ một mặt ghét bỏ nói rằng, nếu như lúc trước làm theo lời ta bảo, nơi nào sẽ có hiện tại như thế nhiều lung ta lung tung sự tình, toàn bộ nhận giới đều là chúng ta, đại gia nơi nào sẽ có cái gì chiến tranh, ngươi người ngu ngốc sẽ bị Black Jet tên kia chơi xoay quanh vạn nhất ủ chỉ hạ mã đạ dạ tên khốn kiếp này vừa hồi phục lại chuyện thứ nhất chính là cứu giúp sẻn dù hạt hỉ dạ mã lời nói làm sao bây giờ lý do an toàn trước tiên đem cái tên này lại phế một hồi. Senju Hashira Mạ QNZ đã thấy ra, nhất thời liền cười ha ha, sau đó kịch liệt ho khan, máu tươi không ngừng được xuất hiện, nhưng không cách nào ngăn cản hắn hưởng thụ như bây giờ lao hưu hồi ức, cứ việc hắn sắp chết rồi. Sato ra ổ sủ kẹ liếc nhìn trên đất huyết, thản nhiên nói, từ nhỏ đến lớn hai người các ngươi lại như là ngớ ngẩn như thế, đầu óc không xoay chuyển được đến, còn nhận giới hòa bình nhìn toàn bộ nhận giới bị hai người các ngươi ngớ ngẩn biến thành ra sao tịch.